Nhà có manh tê cưng chiều, chương 1143 chương 1142. Góc truyện audio.com, Trần Mộng Giao đang ngủ say ở một bên bị đánh thức, cô mơ mơ màng màng hỏi Tiểu Ngôn có tin tức sao? Em với anh cùng đi, Kính Thiếu Khanh nhìn mí mắt cô cũng không chống đỡ được thuận tay giúp cô che chăn. Không sao, em ngủ đi, anh đi là được, anh đi xem bên Đình Sâm, em ngủ thật ngon, còn phải trông các con, chuyện Ôn Ngôn em đừng lo lắng. Cúp điện thoại, Kính Thiếu Khanh chạy tới tòa nhà tập đoàn Mục Thị, lái xe một lát người cũng hoàn toàn tỉnh táo. Đình Sâm, Quý Á Nam thật sự chưa chết, Mục Đình Sâm đưa bông tai cho anh, hôm nay có người nặc danh gửi tới, là bông tai Ôn Ngôn đeo lúc mất tích, bông tai này là tôi mua cho cô ấy, lúc mua ở trên khẳng định không có chữ Hán, mà bây giờ sau khi gửi về, phía trên có thêm chữ Nam, đồng thời cùng lúc gửi tới còn có một tờ giấy, tôi mang cho cậu xem. Kính Thiếu Khanh tiếp nhận bông tai cẩn thận dùng kính lúc xem xét một lát, xác nhận đó chính là chữ Nam, lại nhìn chữ anh rốt cục tin, Quý Á Nam người này, không phải từ mới bắt đầu cậu ta liền có chủ ý chứ. Vì mang Ôn Ngôn đi cậu ta không tiếc buông tha tất cả chết giả, cậu ta điên rồi sao? Quý gia chỉ có một đứa con trai như cậu ta, về sau không thể quang minh chính đại kính hiếu cùng tiếp quản sản nghiệp Quý gia, rốt cuộc trong đầu cậu ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Cậu ta muốn đem Ôn Ngôn giấu nghiêm ngặt, vậy nhất định không có khả năng ở lại đế đô, thậm chí ngay cả trong nước cũng không dám ngây người, quá điên cuồng. So với tuyệt vọng bặt vô âm tín trước đó, hiện tại biểu hiện Mục Đình Sâm buông lỏng không ít. Bất kể là vì sao, khẳng định Quý Á Nam sẽ không làm tổn thương Ôn Ngôn, vậy có nghĩa là Ôn Ngôn còn sống, còn rất tốt, chúng ta chỉ cần tìm được cô ấy là được rồi. Điều này đã tốt hơn nhiều so với kết quả tôi mong đợi. Từ giờ trở đi chú ý nhiều hơn đến các sân bay lớn, dù sao chỉ cần có thể đi đường, đều phải nhìn chằm chằm, tôi không tin cậu ta có thể cắm cánh từ dưới mí mắt tôi bay đi. Kính Thiếu Khanh vỗ vỗ bả vai anh, Quý Á Nam là người đã chết, muốn mang Ôn Ngôn rời khỏi nơi này khẳng định sẽ không nhanh như vậy, cho dù cậu ta có vội vàng, cũng nhất định vẫn còn ở trong nước, yên tâm, tôi sẽ bảo người nhìn chằm chằm, hiện tại biết Ôn Ngôn còn sống, cuối cùng cậu cũng có thể ngủ ngon rồi. Đừng chịu đựng như vậy, Ôn Ngôn không có ở đây, cậu lại không về nhà, thì tiểu đoàn tử rất đáng thương. Đồng ý với tôi, tối nay trở về ngủ một giấc thật ngon, có cái gì sáng dậy rồi rõ. Tôi sẽ sắp xếp cho người canh chừng suốt đêm, cậu không cần phải lo lắng. Mục Đình Sâm nhìn chằm chằm Kính Thiếu Khanh 2 giây, nói. Cảm ơn cậu Thiếu Khanh, lúc này chuyện của công ty tôi không phân thân ra được, may nhờ có cậu giúp tôi. Nhất thời cả người Kính Thiếu Khanh nổi da gà, cậu nói những cái này cùng tôi làm gì? Chuyện lớn như vậy, tôi có thể mặc kệ sao? Nói đi cũng phải nói lại, lời nói khách sáo của cậu thích hợp với Diệp Quân Tước, tuy rằng cậu ta không lên tiếng, nhưng vẫn luôn hỗ trợ tôi liên lạc riêng với cậu ta mấy lần, hiện tại rõ đầu đuôi sự việc, lát nữa tôi còn phải tìm cậu ta. Giữa chúng ta cậu khỏi làm điều này, khiến cho tôi không được tự nhiên. Mục Đình Sâm không lên tiếng, nhưng trong lòng đối với Diệp Quân Tước ít nhiều cũng có chút cảm kích, tuy rằng hai người vẫn không hợp, ít nhất bây giờ Khúc Thanh Ca gọi anh là anh trai, anh cũng không phải là không thích như vậy. Ngày hôm sau, ở biệt thự, góc truyện audio.com, sắc mặt Quý Á Nam vội vàng hấp tấp vào cửa, dặn dò bà lão vài câu, bà lão liền bắt đầu giúp Ôn Ngôn thu dọn hành lý. Kỳ thật Ôn Ngôn ở chỗ này không có bao nhiêu thứ, lúc tới mặc một bộ quần áo trắng, bà lão chỉ cần giúp cô thu dọn thêm mấy bộ quần áo mà thôi. Cách chương.